Chiến thần phục thù, chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về phòng và chào tạm biệt Huyết Vũ, Lăng Khôi lập tức khóa trái cửa rồi ngồi xếp bằng. Tất cả nội dung trong cuốn sách Cổ Xích Dương Cửu Thiên không ngừng hiện ra trong đầu anh, mọi chiêu thức được ghi lại trong cuốn sách cổ đó vẫn còn lưu lại rõ ràng trong tâm trí của Lăng Khôi. Lúc này, Lăng Khôi mới bắt đầu luyện tập từng động tác một. Lúc mới bắt đầu luyện tập, Lăng Khôi cảm thấy vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng càng lúc anh càng thành thạo hơn, khí thế trên người cũng càng thêm mạnh mẽ. Nếu ông Diệp nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Làm thế nào mà những nét vẽ quái quỷ kia ở trong tay Lăng Khôi lại biến thành những chiêu thức lưu loát đến vậy? Ngày hôm sau, Tô Duệ Hân đến bệnh viện như thường lệ, kết quả là vừa tới cổng bệnh viện cô đã nhìn thấy Ngô Dài Dài đứng đó với vẻ mặt lo lắng, nhìn trái nhìn phải. Duệ Hân, cuối cùng cậu cũng đến, Ngô Dài Dài nhanh chóng bước đến. Tô Duệ Hân ngạc nhiên. Sao thế? Ngô Dài Dài nói, sáng sớm nay Tô Thần dẫn theo Tô Toàn đến, nói rằng anh ta muốn tìm cậu có chuyện quan trọng, mình hỏi anh ta có chuyện gì nhưng anh ta nhất định muốn chờ cậu đến mới chịu nói. Tô Duệ Hân nhíu chặt lông mày. Mình và nhà họ Tô đã không còn quan hệ gì nữa, sao bọn họ lại tìm đến tận cửa thế này nhỉ? Ngô Dài Dài nói, nhà họ Tô gần đây đang phát triển rất thịnh vượng, ngay cả tập đoàn Hân Vũ cũng không thể kìm hãm sự phát triển của nhà họ Tô. Họ tuyên bố rằng chỉ trong thời gian 3 tháng, doanh thu hàng tháng có thể vượt mặt tập đoàn Hân Vũ, trở thành tập đoàn y dược lớn nhất tại Trung Hải. Lúc này anh ta đến tìm chúng ta e là không có thiện ý gì đâu. Ngược lại Tô Duệ Hân rất bình tĩnh, cứ đi xem thử trước đã. Ngô Dài Dài liếc nhìn Tô Duệ Hân với vẻ rất khâm phục. Cô ta chợt phát hiện ra sau sự thay đổi lớn lần này, Tô Duệ Hân đã trưởng thành lên rất nhiều. Cho dù là đối mặt với gã khổng lồ, như nhà họ Tô cô cũng có thể dửng dưng như không. Đây chính là điểm mà Ngô Dài Dài không có. Vào đến phòng làm việc cô nhìn thấy Tô Thần và Tô Toàn đang uống trà. Em Hân, cuối cùng em cũng đến rồi, Tô Thần đứng dậy chào hỏi nhiệt tình. Vẻ mặt Tô Duệ Hân vẫn lạnh lùng. Tô Thần, anh đến đây làm gì? Tô Thần nói, anh đến đây vì hai việc. Việc thứ nhất là muốn làm dịu mối quan hệ với em Hân. Chúng ta vốn dĩ là người một nhà, thật sự không nên tỏ ra xa lạ như vậy. Trước đây nhà họ Tô quả thật đã làm nhiều chuyện không đúng, mong em Hân rộng lượng để cho tình cảm tốt đẹp trở lại. Trước nay chưa từng tốt đẹp thì trở lại thế nào được chứ, Tô Duệ Hân phủ quyết. Anh hãy nói việc thứ hai luôn đi. Tô Thần rất lúng túng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Việc thứ hai, chuyện thuốc y học thảo dược của nhà họ Tô bán chạy cả trong và ngoài Trung Hải, em Hân cũng biết rồi đấy. Vô số tập đoàn y dược quy mô lớn và đại lý muốn mua quyền đại lý thuốc y học thảo dược tại Trung Hải. Lần này anh đến là vì muốn đàm phán về quyền đại lý với em. Tô Duệ Hân trở lại chỗ ngồi sau bàn làm việc rồi khẽ nói. Anh muốn đàm phán về quyền đại lý như thế nào? Tô Toàn nói, những người khác đều mua quyền đại lý của dự án y học thảo dược tại Trung Hải trong một năm với giá thầu ít nhất là 500 triệu tệ. Hầu hết đều mua với giá 700-800 triệu tệ. Nhưng nhà họ Tô nghĩ rằng dù sao cháu cũng là người nhà họ Tô, nên nhà họ Tô chỉ nhận tượng trưng 50 triệu tệ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Toàn nói đúng, quyền đại lý y học thảo dược thật sự rất được ưa chuộng. Ưu đãi như vậy có thể coi là một ân huệ rất lớn đối với Tô Duệ Hân. Bọn họ nghĩ rằng, Tô Duệ Hân dù sao cũng là một người trẻ tuổi, đối mặt với ưu đãi lớn như vậy cô nhất định sẽ vô cùng cảm động và chắc chắn sẽ đồng ý. Thế nhưng câu trả lời của Tô Duệ Hân lại khiến cho bọn họ rất bất ngờ. Bệnh viện Bình An chúng tôi bây giờ chỉ muốn làm tốt công tác y tế của bệnh viện, không có kế hoạch tham gia vào việc phân phối dược phẩm. Thế này đồng ý với việc từ chối. Tô Toàn cũng ngạc nhiên, Duệ Hân, chỉ cần có được quyền đại lý thảo dược tại Trung Hải, ít nhất cháu sẽ có được lợi nhuận dòng tương đương vài trăm triệu tệ mỗi năm. Chuyện tốt như vậy mà cháu lại không muốn ư? Ngô Dài Dài ở bên cạnh cũng trợn mắt nhìn Tô Duệ Hân một cách ai oán. Bây giờ thứ mà bệnh viện Bình An thiếu thốn nhất là kinh phí. Nếu có được quyền đại lý thuốc y học thảo dược, tình thế khó khăn về kinh phí của bệnh viện Bình An sẽ được giảm bớt. Tô Duệ Hân lắc đầu một cách chắc chắn. Trước đây tôi đã từng cầu xin nhà họ Tô công nhận tôi, cố gắng làm việc chăm chỉ vì muốn có được thành tích và sự công nhận của nhà họ Tô. Thế nhưng nhà họ Tô các người lại coi tôi như cỏ rác, vứt bỏ tôi như vứt bỏ chiếc giày rách. Bây giờ các người tưởng rằng tôi là người tình của anh Lăng, nên các người làm như vậy chẳng qua chỉ vì muốn bám víu vào anh Lăng mà thôi. Đúng vậy, tôi chính là người tình của anh Lăng. Khi nói ra câu này, vẻ mặt Tô Duệ Hân rất đau khổ. Thường ngày cô vẫn luôn khẳng định Lăng Khôi đã phản bội mình và có người thứ ba ở bên ngoài. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm, cô đã trách nhầm Lăng Khôi. Sau đó, người đời lại đồn đại rằng cô là người tình của anh Lăng. Đúng vậy, cô chính là người tình của anh Lăng. Tô Duệ Hân cố nén đau khổ, nói, các người muốn bấu víu vào anh Lăng là chuyện của các người. Các người tự đi mà tạo mối quan hệ với anh Lăng, làm ơn đừng đến tìm tôi. Tô Duệ Hân, tôi không muốn tiếp tục làm công cụ cho nhà họ Tô các người nữa. Bởi vì anh ấy đã nói với tôi, làm người phải biết tự trọng. Nếu không có chuyện gì khác mời các người về cho. Tô Duệ Hân xoay người, không tiếp tục nhìn Tô Thần nữa. Sắc mặt Tô Toàn cực kỳ khó coi. Duệ Hân, mọi người đều là người nhà họ Tô, cháu nhất định phải làm cho mọi việc trở nên bế tắc như vậy sao? Nhà họ Tô sắp trở thành tập đoàn y dược lớn nhất ở Trung Hải rồi. Bây giờ bọn chú làm như vậy hoàn toàn là vì cháu chứ không phải vì muốn bám vào cậu Lăng đâu. Tô Thần nói, Duệ Hân, cô đừng quá tự phụ. Chúng tôi đại diện cho trình độ công nghệ y tế tiên tiến nhất, nếu như không có sự giúp đỡ của nhà họ Tô, bệnh viện Bình An sẽ không có tương lai. Nếu bỏ qua cơ hội nắm quyền đại lý thuốc y học thảo dược thì trình độ y tế của bệnh viện Bình An sẽ bị tụt hậu so với xã hội một bậc. Cô có chắc chắn là cô muốn bỏ qua cơ hội này không? Tô Duệ Hân không quay đầu lại. Tô Thần bực bội, thái độ của hắn cũng trở nên lạnh nhạt. Cô đừng tưởng rằng cô trèo lên được cái cây to là anh Lăng rồi thì có thể ngủ yên không cần lo lắng gì. Công ty nếu muốn phát triển lâu dài thì phải dựa vào thực lực của chính mình. Tập đoàn Hân Vũ sắp bị nhà họ Tô chúng tôi vượt mặt rồi, nếu không có sự ủng hộ của nhà họ Tô thì bệnh viện Bình An của cô sẽ không thể phát triển lâu dài được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại người tình như cô, khi nào người ta chơi chán rồi thì sẽ vứt bỏ thôi. Đến lúc đó cô đừng có mà quỳ xuống cầu xin nhà họ Tô chúng tôi giúp đỡ. Nói xong, Tô Thần khua tay rồi giận dữ bỏ đi. Để lại Tô Toàn vô cùng lúng túng, ông ta quở trách Tô Duệ Hân mấy câu rồi cũng bỏ đi. Sau khi Ngô Dai Dai tiễn bọn họ rời khỏi văn phòng thì quay trở lại, nói. Duệ Hân, cậu thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Tô Duệ Hân nói. Không phải là mình tuyệt tình, mà là người nhà họ Tô quá thực dụng. Ngô Dai Dai nói, nhưng những lời họ nói đều rất có lý. Hiện nay thuốc thảo dược của nhà họ Tô đại diện cho trình độ công nghệ y tế tiên tiến nhất. Các bệnh viện lớn và các tập đoàn y dược ở Trung Hải đều đang nhao nhao tiến hành cải cách tập trung vào thuốc thảo dược và hệ thống y tế. Nếu bệnh viện Bình An chúng ta từ chối hợp tác sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của chúng ta. Tô Duệ Hân nói, mình biết, cứ đi một bước trước xem thế nào đã. Đúng lúc này, Chu Lam từ bên ngoài vội vàng bước vào. Duệ Hân, mau đi đón người với mẹ. Tô Duệ Hân rất kinh ngạc. Ai đến vậy ạ? Chu Lam nói một cách vui vẻ. Bố con vừa gọi cho mẹ, ông ấy sắp về rồi, sắp xuống máy bay rồi. Cách chương.